Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2979. Chương 2979. Cửa ải cuối cùng. Bạch Vũ Triết tận lực tranh thủ càng nhanh một số sông xong. Một hơi liền sông bát tầng. Đồng thời hắn cũng rất kinh hãi. Tại tầng thứ 8-9 giai đoạn thời điểm, kỳ thật rất nhiều thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều đã không vượt qua nổi. Độ khó không là bình thường cao. Đối với tự thân chiến lực yêu cầu, không nói đạt tới cực hạn đi, cũng không kém nhiều lắm. Cửu tầng nhất giai, qua. Cửu tầng nhị giai, qua. Ngũ giai, lục giai. Bạch Vũ Triết một đường thế như trẻ tre. Dù sao hắn đã là bán thần cảnh, đoán chừng trừ sau cùng cửu tầng cửu giai, còn lại hẳn là đều đối với hắn không tạo được trở ngại gì. Bất quá, tầng thứ 9 hiển nhiên là cùng phía trước bát tầng không giống. Phía trước bát tầng, mỗi tầng cửu trọng, xuất hiện võ giả đều dùng đồng dạng binh khí, mà tầng thứ 9, mỗi một giai xuất hiện võ giả, sử dụng binh khí cũng khác nhau. Đao thương kiếm kích côn đủ loại đều có. Đệ thất giai, đây là một cái sử dụng chủy thủ võ giả, tốc cực nhanh, thế mà hình thể so Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ thời điểm kém bao nhiêu. Cả người tựa như là một đạo huyễn ảnh, góc độ công kích cũng là vô cùng xảo trá. Thật mạnh, cái này chiến lực, liền xem như Hỏa Phượng Tiên Tử đến cũng đều muốn không vượt qua nổi đi. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán, loại thực lực này đối với hắn mà nói, nhưng cũng không có cái gì độ khó. Chiến đấu vẻn vẹn nửa phút không đến, Bạch Vũ Triết thuận lợi quá quan, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Đệ bát giai, binh khí chính là trường tiên, thân pháp cũng là cực nhanh, một mực khống chế khoảng cách nhất định, mạn thiên bóng roi. Giống như vô số linh xà đang du động, mỗi một đầu linh xà đều ẩn chứa một tia đạo vận, rất khó ứng phó. Cửa này độ khó hiển nhiên là vượt qua Bạch Vũ Triết dự liệu, thậm chí một chút mất tập trung phía dưới, ngay cả hắn đều bị quất một roi tử. Cũng may mắn kia một roi không phải quấn quanh chiêu thức, nếu không khả năng phiền phức lớn hơn. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng không cần thô bạo như vậy phương thức đi phá giải. Hắn không ngừng thi triển Du Long Thiên Hạ thân pháp, cả người tại kia mạn thiên bóng roi bên trong xuyên qua, không ngừng tới gần đối phương, làm khoảng cách tới trình độ nhất định sau đó, tự nhiên thắng không chút huyền niệm. Cái cuối cùng giai đoạn, hy vọng ta có thể vượt qua đi, chỉ cần thực lực của ta lại đề thăng một đoạn, vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều. Bạch Vũ Triết ánh mắt trầm ngưng, trong lòng tràn ngập khát vọng, kiên định bước ra một bước cuối cùng. Thông thiên chi lộ cái cuối cùng giai đoạn, đánh bại ta, giao phó ngươi con đường thành thần. Ở phía xa, một cái tay cầm màu vàng trường cung nam tử xuất hiện. Y nguyên thấy không rõ hình dạng, dùng cứng rắn ngữ khi nói. Cung trong tay của hắn cơ hồ cùng chính hắn thân cao không sai biệt lắm, mà lại cánh cung hai đoạn có cực kỳ lưỡi đao sắc bén. Rất hiển nhiên, hắn chẳng những am hiểu đánh xa, cận chiến cũng có nhất định thực lực. Tới đi, Bạch Vũ Triết hét dài một tiếng, ngay lập tức liền hướng đối phương phóng đi. Thân hình chớp động, tại sau lưng lưu lại liên tiếp huyễn ảnh. Muốn chiến thắng đối thủ này, tới gần là nhất định, dù là đối phương cũng chính mình năng lực cận chiến. Hưu, tại Bạch Vũ Triết động thủ thời điểm, đối phương cũng đã phát động công kích. Một đạo màu vàng mũi tên phá toái hư không, đối Bạch Vũ Triết bắn thẳng đến mà tới. Thật mạnh, mũi tên chưa tới, Bạch Vũ Triết liền đã cảm ứng được. Một tiễn này vô cùng lăng lệ, cho dù là hắn thần giáp, nếu như không có hắn lực lượng vận chuyển, cũng sẽ bị một tiễn xuyên thủng. Kỳ thật từ tầng thứ 9 giai đoạn thứ nhất bắt đầu, những võ giả này binh khí trong tay đều đã là thần khí cấp bậc. bất kể có phải hay không là thần thật khí, dù sao là phát huy ra thần khí nên có uy lực. Một tiễn này, Bạch Vũ Triết không có cách nào tiến hành né tránh, chỉ có thể là liều mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN